Chương 1840, Lao Chu thả câu. Câu cá bút bạc tại trang sách bên trên vẽ một cái le lưới nghịch ngợm biểu lộ. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua đăng thuyền giả câu cá sao? Ngươi muốn từ loại này thấp xác suất sự tình bên trên đạt được tu hành tài nguyên không khỏi quá ngây thơ. Nương của ta đã từng nói, làm chuyện gì cũng không thể đánh cược. Ngươi sai. Chu Phàm nói, nương của ta cũng đã nói, không phải tất cả mọi người nương nói đều là đúng. Ngươi là chưa thấy qua ta câu cá, vì lẽ đó mới có dạng này hảo giác, Tiểu Bạch. Chu Phàm nhìn về phía đang tu luyện Chu Tiểu Bạch. Lao cha. Tiểu Bạch dừng lại tu luyện, mặt lộ kỳ quái nhìn lại. Mời nói cho tiền bối, cha ngươi tại câu cá phương diện xưng hào là cái gì? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu Bạch kiểm sắc lập tức nghiêm túc lên, hắn một mặt nghiêm mặt nói, cha ta chính là câu vương chi vương. Đu nở dê, liền muốn Tiểu Bạch như thế trung thực tiểu hài tử nói ra mới lộ ra ta không có khoác lác. Chu Phàm trên mặt đắc ý nói, không phải ta nói khoác. Lao Chu thả câu, lệ không hứa câu. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái cười lạnh biểu lộ. Ngươi cho rằng ngươi có thế hù được ta sao? Bất quá ngươi nếu là thật muốn thử một chút, vậy ngươi có thể để thuyền tiến lên 1000 nở trượng. 1000 nở trượng liền có ngươi muốn câu đạo phủ cảnh tài nguyên tu luyện. 1000 nở trượng sau mặt sông cờ nở 1000 vạn đầu lớn sáng trùng. Đây là vừa mới thuyền nói cho ta, ngươi nếu là không tin ta, ngươi có thể đi hỏi một chút thuyền có hay không như thế bình thường đến nói, dẫn đạo. Giả là không thể tại câu cá chuyện như vậy bên trên nói dối, nhưng sách đồng luôn luôn nói thuyền uy hiếp không được nó. Chu Phàm đối với cái này vẫn là có chút không yên lòng, hắn vẫn là túi đầu thử hướng thuyền hỏi thăm. Bất quá từ khi hắn đi tới sinh tinh giới về sau, thuyền liền rốt cuộc không có trả lời qua hắn. Lần này thuyền rất nhanh liền đưa ra đối sách đồng nói tới khẳng định trả lời, Chu Phàm mừng rỡ. Đây là lần thứ nhất thuyền đáp lại hắn, liền vội vàng hỏi, thuyền, tiểu mội thế nào ngươi biết không? Thuyền truyền đến ý niệm nói tiểu mội không có việc gì, để hắn yên tâm. Vậy tiểu mội đi nơi nào còn có cái kia vô ngôn là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm lại là hỏi no ý vô ngôn nói với hắn những lời kia rất kỳ quái, hắn một mực rất để ý, có lẽ thuyền sẽ biết đáp án. Chỉ là thuyền lại lần nữa trầm mặc, vô luận là tiểu mội tung tích vẫn là vô ngôn sự tình đều không có để lộ nửa điểm. Chu Phàm nhíu mày, hắn đổi cái vấn đề, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, nếu như ta tại sinh tinh giới, có thể hay không đem phụ tá giả an toàn truyền tống tới cho dù hắn hiện tại không cần đến con cái của mình bọn họ hỗ trợ, nhưng khi đó lưu lạc đến sinh tinh giới lúc, hắn nhưng là nhu cầu cấp bách người hỗ trợ, khó đảm bảo sau đó sẽ không gặp phải phiền toái như vậy, mà lại nếu như có thể đem người theo man tinh giới truyền tống đến bên cạnh hắn đến, vậy hắn muốn cái gì cũng có thể để người. Thân thay hắn mang tới. Liên quan tới điểm ấy, thuyền cho khẳng định trả lời. Chu Phàm lại hỏi vấn đề khác, có chút thuyền trả lời, có chút thuyền không có trả lời. Liên tại Chu Phàm chuẩn bị kết thúc cùng thuyền trò chuyện về sau, thuyền bỗng nhiên nói cho hắn một sự kiện, cái này khiến sắc mặt hắn trở nên có chút vi diệu. Thuyền nói sau đó bám thân hủy bỏ 1 tháng 1 lần hạn chế, thuyền đây là ý gì, cổ vũ sách đồng bám thân ở trên người hắn trong nội tâm hắn nói thầm. Quy củ này là hiện tại thuyền nói cho hắn, nhưng lưu cờ na ho đổi hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, sách đồng phía trước hình như cũng không có nâng lên loại này bám thân hạn chế, mà là muốn đạt được càng nhiều bám thân số lần, chẳng lẽ là thuyền tại sách đồng thức tỉnh phía trước liền nghĩ đến hắn tâm tư chuyển động đồng thời không hỏi. Thuyền tại sao muốn dạng này sửa, không thay đổi đều sửa, nếu là hắn hỏi, nói không chừng sách đồng sẽ hoài nghi gì, từ đây không dám lại bám thân. Chu Phàm nhìn về phía sách đồng nghiêm túc hỏi, một lần bám thân cơ hội 2 gốc phủ hồn thảo, ngươi thật không suy tính một chút sao? Nếu như sách đồng đáp ứng, vậy hắn liền tạm thời không cần suy xét câu cá, bởi vì một khi đến chỗ kia mặt sông, sau đó hắn câu cá liền cần 1000 vạn đầu lớn sám trùng một lần, thuyền là không cách nào quay đầu. Không suy xét, ngươi muốn để thuyền tiến lên 1000 nở trượng sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết chữ hỏi. Tất nhiên ngươi không suy xét, vậy liền để thuyền tiến lên. Chu Phàm nói, bút bạc nhẹ nhàng vạch một cái, trên thuyền một luồng sương mù huyễn hóa thành hòn bi bên trong biểu hiện ra một chuỗi màu xám con số. Chu Phàm hiện tại lớn xám trùng là hơn 1.300 vạn, rất nhanh liền bị chụp tới mấy trăm đầu lớn xám trùng. 10 đầu lớn xám trùng huyễn hóa quang mang rơi vào bong thuyền bên trong, hắc thiết cột buồm xuất hiện, sương mù xám làm buồm, hôi hà bên trên thuyền gỗ lần nữa bay lên. Chu Phàm sớm thành thói quen. Liền xem như tiểu bạch ba huynh đệ cũng có chuẩn bị tâm lý. Thuyền gỗ rơi vào mặt sông bên trên, tóe lên nước sông hóa thành giọt nước rơi xuống, trên mặt nước nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Chờ tất cả trở lại yên tĩnh lúc, Chu Phàm tò mò hỏi, trước ngươi có trợ giúp đăng thuyền giả để thuyền tiến lên sao? Sách đồng thế nhưng là tự xưng chính mình cho tới bây giờ không có trợ giúp qua bất luận cái gì đăng thuyền giả, nhưng câu cá để thuyền tiến lên đây đều là dẫn đạo giả chức trách, sách đồng thật có thể phản kháng thuyền ý chí sao? Đương nhiên là có. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng chút sự tình với ta mà nói lại không khó. Ta vì cái gì không đi làm nương của ta nói qua, khi lưu lạc làm tù nhân lúc, nếu như một số việc không có ảnh hưởng đến chính mình lợi ích, vậy liền không cần thiết chọc giận những người kia. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, lời này thật là nương ngươi nói, nương ngươi làm sao biết ngươi sẽ lưu lạc làm tù nhân? Nương của ta trước đó đương nhiên không biết ta sẽ bị thuyền vây khốn, nhưng nàng hy vọng ta có thể bình an sống sót, vì lẽ đó một mực truyền thụ cho ta các loại hữu dụng thủ đoạn bảo mệnh. Bút bạc vẽ một cái đắc ý biểu lộ, trong thiên hạ không có người nào có thể giết chết ta, liền thuyền cũng không thể cho dù giết không chết, nhưng ngươi không phải bị thuyền vây khốn, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chu Phàm nhịn không được tại trong lòng oán thầm, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, tất nhiên thuyền giết không chết ngươi, vậy ngươi vì cái gì tại bám thân đi ra thời điểm, vì cái gì không thử liên hệ nương ngươi tới cứu ngươi? Thuyền đều giết không chết nó. Vậy nó biện pháp tốt nhất không phải liền là thử để nó cái kia thần bí cường đại nương tới cứu nó sao? Bút bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Ngươi nói cho ta phía trước có dẫn đạo giả làm như vậy qua sao? Cho dù không có, ngươi cho rằng thuyền sẽ để cho ta tùy ý đem tin tức truyền ra ngoài sao? Loại này đơn giản mà rõ ràng biện pháp căn bản là không làm được. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, đây quả thật là không làm được, phía trước Long Chủ liền làm qua dạng này nếm thử. Mà phía sau dẫn đạo giả không có làm như vậy, cũng hẳn là biết do không làm được. Đừng nói nhảm, nhanh câu cá, câu không lên, ngươi liền suy tính một chút điều kiện của ta. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết chữ thúc giục nói. Cho dù ta câu không lên, cũng sẽ không suy xét điều kiện của ngươi. Chu Phàm nói nhiều như thế, chính là muốn biết sách đồng chuẩn bị dùng cái gì biện pháp đến thoát ly thuyền khống chế, nhưng sách đồng rất cẩn thận, cũng không có nói ra đến. Ba y cái khác biệt sắc cần câu từ lâu nghiêng dựa vào bàn bốn góc bên trên. Chu Phàm phía trước liền hướng thuyền hỏi thăm qua, muốn hỏi một chút lần này dùng dạng gì cần câu phù hợp, thế nhưng là thuyền không có cho hắn đáp án, cái này phải xem chính hắn. Hắn hiện tại có 1.300 van ở cái lớn sám trùng, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng chỗ này mặt sông một viên mồi câu liền cần 1.000 vạn đầu lớn sám trùng, nói cách khác hắn chỉ có một lần cơ hội, lần này không được. Vậy sẽ phải đợi thêm 7 ngày. Hắn ánh mắt tại ba y cái cần câu đi lên qua lại về, vẫn là cầm lấy hắn thường dùng nhất xám đậm cần câu. Bút bạc tại sách đồng bên trên rất nhanh viết, xám đậm cần câu là ngẫu nhiên cần câu, một viên mồi câu có thể câu 2 lần, nhưng tương tự nó có thể được đến mình muốn xác suất đồ vật sẽ giảm xuống, đồng thời còn có khả năng ra rác rời phẩm, ngươi lựa chọn cái này tương đương tự tìm đường chết. Chu Phàm liếc qua sách đồng, hắn cười nói, xin ngươi đừng đem quá khứ đăng thuyền giả câu cá kinh nghiệm dùng ở trên người ta, ta cùng bọn hắn khác biệt. Cha ta chính là câu vương chi vương. Tiểu Bạch lần nữa nhắc lại.